Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, cường hóa thăng cấp. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhiên cũng đúng là làm như vậy. Tiếp theo, tất cả mọi người khiếp sợ, bởi vì không chỉ có là cái thứ nhất người đón lấy sở hữu dám to gan theo Tiêu Nhiên cứng đối cứng, đều không ngoại lệ toàn bộ bay ra ngoài. Phần lớn ngũ tạng lục phủ cũng chịu đến không nhẹ chấn thương. Cho dù là Thiên Thú Tông vị kia, cũng là nhất kích đánh tan. Nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên dự định thừa thắng xông lên thời khắc, Thiên Thú Tông vị kia trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp hí lên. Tiếp theo một con cự đại thú hồn từ hắn đỉnh đầu chui ra, lại trực tiếp chui vào đề trong cơ thể. Đồng thời đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu hướng về thân thể hắn hội tụ tới. Rõ ràng là Thiên Thú Tông sở trường chiêu thức thú thiên biến. Nếu là tấn cấp trước, Tiêu Nhiên tuyệt đối trực tiếp rút đi. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên, tu vi nhưng là đạt đến thần hồn cảnh trung kỳ cuối cùng một cái giai đoạn. So với Thiên Thú Tông vị này tu vi cao hơn một đoạn dài. Dù cho đối phương triển khai thú thiên biến, Tiêu Nhiên cũng là hồn nhiên không sợ. Bất quá Tiêu Nhiên đúng là cũng không có nhanh chóng tiến lên đánh gãy, mà chính là đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương triệt để sử dụng tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy bất cần, Thiên Thú Tông vị này trong lòng cười gan, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Cái này thú thiên biến ở thần hồn cảnh sau khi sử dụng tới đến uy lực nhưng là càng thêm cự đại. Lấy hắn thần hồn cảnh trung kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới tu vi sử dụng tới đến, chỉnh thể thực lực lập tức trực tiếp thứ ba cái tiểu cảnh giới. Làm sử dụng tới đến sau, Thiên Thú Tông vị này cũng không có bất kỳ cái gì phí lời. Một con cự đại thú chảo hư ảnh đem hắn tay cho hoàn mỹ kiện hàng. Sau đó hướng về Tiêu Nhiên không chút khách khí vồ đến một cái. Bất quá cái này nói chảo ảnh nhưng là trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên cho phá, thậm chí không có ngăn cản được Tiêu Nhiên một chút thời gian. Điều này làm cho Tiêu Nhiên kinh ngạc, đồng thời càng làm cho Thiên Thú Tông vị kia hoàn toàn biến sắc. Tiêu Nhiên kinh ngạc là chính mình vừa nãy bất quá ra 7 phần lực khoảng chừng, vậy mà liền đem đối phương toàn lực nhất kích cho phá tan. Mà Thiên Thú Tông vị kia hoàn toàn biến sắc, nhưng là Tiêu Nhiên vậy mà như thế thuận lợi phá tan công kích mình, đồng thời đã tới gần chính mình. Chờ hắn lại nghĩ biến hóa chiêu thức công kích thời điểm, Tiêu Nhiên trường thương trong tay dĩ nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào hắn nơi ngực. Tiêu Nhiên tốc độ quá nhanh, quả thực liền giống như là một tia chớp sắp tới, căn bản để hắn không kịp qua phản ứng, qua tránh né, chỉ có thể là lần thứ hai cắn răng đem tay phải một cái hướng về thí thần thương chộp tới. Ý đồ dùng cái này để che dưới cái này khủng bố nhất kích. Nhưng thấy quang hoa né qua, Thiên Thú Tông vị kia thần hồn cảnh lưu giữ đang phát ra một nói kêu thảm thiết. Một con mang huyết thủ cánh tay lập tức quẳng đi ra ngoài. Mà Tiêu Nhiên trường thương cũng ở đồng thời về rút ra, trực tiếp đem hắn rút ra bay ngược ra ngoài. Chính làm Tiêu Nhiên dự định truy sát lúc, lại một luồng khí thế khủng bố đột nhiên từ xa xa phô thiên cái địa bao phủ tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô ý thức trì hoãn trong tay công kích. Tiếp theo lắc người một cái, trong nháy mắt lùi vào trong trận pháp. Tại chỗ, chỉ để lại vô cùng chật vật 6 vị thần hồn cảnh. Mà Tiêu Nhiên nhưng là nhìn qua phong khinh vân đạm, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. 6 người, trong đó đầy đủ 5 vị gặp thương tích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên một lần nữa lui về. Từng cái là giận mà không dám nói gì. Muốn truy sát, nhưng bọn họ liền Tiêu Nhiên trận pháp cũng không công phá được. Sao đàm luận truy sát? Nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên đột nhiên thối lui nguyên nhân. Những người này một bên lùi lại, một bên đưa mắt hướng về Trường Nhạc Thành truyền tống trận vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một đám tối om om nhân mã nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến. Dẫn đầu là một vị tóc hoa râm, Trường Tiên Phong đạo cốt 50 lão giả. Lão giả giữ lấy thật dài râu dê, liền lông mi đều là trắng như tuyết, nhưng trên mặt nhưng là không có một chút nào nhăn nheo. một đôi mắt bên trong tinh quang tình cờ né qua. Cái gọi là tóc bạc mặt hồng hào. Chỉ đến như thế, tuy nhiên nhìn qua giống như vậy. Nhưng mọi người tại đây nhưng là không có một người dám to gan coi khinh. Đặc biệt là trong đó mấy vị nhìn thấy cái này tóc hoa dâm lão giả sau. Trong lòng càng là cả kinh, vội vàng hướng lão giả chào hỏi nói. Viên lão đến, ân, các ngươi sao vậy biến thành như vậy? Viên lão ánh mắt ở phía xa thành chủ phủ trên trận pháp. Quét mắt, lại sẽ ánh mắt rơi ở trước mắt mấy vị vô cùng chật vật thần hồn cảnh trên thân. Trên mặt rõ ràng mang theo bất ngờ. Nghe thấy lời ấy, mấy người khóe miệng đều là thoáng co giật. Bất quá vẫn là cung kính hồi phục nói. Viên lão, ta đợi liên thủ cũng không là này Tiêu Nhiên đối thủ. Người này rất có thể đã đạt đến thần hồn cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Mong rằng viên lão có thể tự mình ra tay. Thần hồn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Viên lão nghe thấy lời ấy, đồng tử cũng là đột nhiên co rút lại. Nguyên bản còn mang theo cười nhạt ý khuôn mặt nhất thời cứng đờ. Tuy nhiên trong nháy mắt khôi phục, nhưng cũng đủ có thể thấy hắn lúc này trong nội tâm tình. Cũng thế, nếu không có thần hồn cảnh trung kỳ, cũng không thể đem bọn ngươi cho biến thành như vậy. Viên lão đưa tay mò một cái râu dê, ánh mắt lần thứ hai rơi ở trên trận pháp, nhưng cũng không có nhanh chóng nói khác nói. Mà chính là hướng về khoảng cách trận pháp đạt đến mấy ngàn mét ở ngoài một chỗ vị trí rơi đi. Trong miệng đồng thời dặn dò nói. Lại đây cùng ta nói một chút lúc trước phát sinh tình huống cặn kẽ đi. Mấy người bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện biện bác quan hệ. Chỉ có thể là ngoan ngoãn theo xuống. Mà ở viên lão phía sau, cũng là theo tới không ít người. Những người kia nhanh chóng hướng về bốn phía phân tán ra. Trừ hai vị thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ cùng nhau xuống ở ngoài. Những người khác làm theo không có quan hệ động tĩnh. Những người kia đàm luận quan hệ. Tiêu Nhiên không biết, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ nói. Vị nào tóc hoa dâm lão giả mạnh phi thường. Cho dù là hắn đã tấn cấp đến thần hồn cảnh trung kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Đối mặt ông lão kia thời điểm, trong lòng vẫn cứ tuôn ra một luồng nặng trình trịch áp lực. Bất quá, Tiêu Nhiên ngược lại cũng sẽ không chỉ sợ đối phương. Dù sao, hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có triển khai cường hóa kỹ năng. Một khi triển khai sau, Tiêu Nhiên từng phút giây liền có thể đột phá đến thần hồn cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Tiêu Nhiên này sức chiến đấu kinh khủng. Đem tên kia chém giết cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vô cùng tự nhiên trở lại trên băng đá ngồi xuống. Bắt đầu lần thứ hai kiểm tra lên trong hệ thống biến hóa tới. Lúc trước chỉ kịp kiểm tra một hồi chính mình cảnh giới. Còn lại, tỉ như hệ thống thăng cấp sau, sẽ có quan hệ chỗ tốt. Tiêu Nhiên một mực không biết rõ. Nếu đối thủ hiện tại không dự định tiến công, Tiêu Nhiên tự nhiên là thừa dịp lấy khoảng thời gian này cố gắng kiểm tra một hồi. Không chừng bên trong còn có quan hệ có thể tăng cường phần thắng đồ, vật lưu giữ ở đây. Mới vừa nhìn, Tiêu Nhiên hai mắt liền nhất thời sáng ngời. Cường hóa kỹ năng, skill này là bây giờ đối với Tiêu Nhiên tới nói. Uy lực to lớn nhất cũng là thực dụng nhất một cái kỹ năng. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên cảm giác tăng cao tu vi vẫn là quá ít điểm. Thậm chí không chỉ một lần oán giận nếu như có thể trực tiếp tăng lên tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Thật là tốt biết bao. Mà hiện ở, skill này xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là theo hệ thống thăng cấp sau. Tự động xuất hiện, cường hóa thăng cấp, sử dụng nên kỹ năng. Có thể một lần đề bạt hai cái cảnh giới nhỏ. Chú, nếu là cảnh giới nhỏ vừa vặn cùng đại cảnh giới móc nối, thì không coi đại cảnh giới bình cảnh. Mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao 10 vạn điểm hệ thống tích phân, kéo dài một canh giờ. Một canh giờ quá sau tiếp tục sử dụng, mỗi canh giờ thêm thu 10 vạn hệ thống tích phân. Trở lên, chính là Tiêu Nhiên kiểm tra cường hóa kỹ năng toàn bộ giới thiệu. Để Tiêu Nhiên mừng rỡ, chính là skill này đồng dạng cũng là không nhìn lớn nhỏ bình cảnh. Nói cách khác hiện ở Tiêu Nhiên là thần hồn cảnh trung kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Lên trên nữa để bạt nói, chính là thần hồn cảnh hậu kỳ. Nhưng bình cảnh này bây giờ bị không để ý tới. Một khi Tiêu Nhiên triển khai cường hóa thăng cấp, tu vi liền lập tức hội nhảy lên tới thần hồn cảnh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Đây đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói, tuyệt đối là một cái đủ để quyết định chiến cục thắng bại tin tức tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1439, đại năng hội tụ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.